Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 mộng ảo công viên giải trí. Chương 128 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm than, cái này là, Thảo, đây là cái kia phong ấn thấu kính đồ vật đi. Ngoạ tào hắn khi nào động tay, ta hoàn toàn không có chú ý tới. Cho nên nói, kia trong gương tà thần, là bị thả ra, ngoặc kép, ở kia nháy mắt, trời cao trung vô số tròng mắt bỗng nhiên chấn động, màu đỏ tươi tròng mắt ở kia khoảnh khắc xúc thành châm tiêm. Ngăn kéo không biết từ khi nào đã bị quăng ngã đến mặt đất. Trong đó kia một mảnh nhỏ gương ngã xuống ra tới, mất đi hàm đuôi xà giam cầm, khổng lồ ám ảnh giống như mất đi đê đập ngăn cản hồng thủy. Chợt chút xuống, Ôn Giản Ngôn nằm trên mặt đất, cái loại này bị toàn thế giới cường đại nhất ác ý nhằm vào cảm giác. Không thấy, phía trước vẫn luôn đè ở thân thể cùng tinh thần thượng trọng áp đột nhiên biến mất, hắn mất máu quá nhiều, thị lực cũng ở suy yếu. Lạnh băng chết lặng cảm giác mạn quá tứ chi. Hô hấp phảng phất biến thành nhất khó khăn sự tình, đây là hắn lần đầu tiên. Hoàn toàn không biết bên cạnh đến tột cùng ở phát sinh cái gì, loại cảm giác này thực kỳ diệu, như là một hồi khinh phiêu phiêu rơi xuống, cả người ngâm ở lạnh băng hồ nước, một chút ngầm trầm xuống, vẫn luôn trầm đến đen nhánh, một chút quăng đều nhìn không tới địa phương, lãnh mà thoải mái, thật muốn vĩnh viễn ngủ đi. Xuống, không nghĩ, ngủ say, tử vong. Không, ta muốn tồn tại, tuyệt đối, không thể chết được, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp, Thảo, vì cái gì phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu đột nhiên lại cường? Rõ ràng vừa mới đều mạo bông tiết điểm. Đúng, ta đều đã làm tốt phòng phát sóng trực tiếp cắt đứt quan hệ đóng cửa chuẩn bị. Kết quả cư nhiên trong nháy mắt lại rõ ràng. Ta má ơi, ta còn là lần đầu tiên thấy cầu sinh dục vọng như vậy cường chủ bá. Này ý chí lực thật sự hào cường. Nhưng là, ở Ôn Giản Ngôn ý thức sắp biến mất là lúc, một cổ quái dị, cường đại mà khủng bố cảm giác đột nhiên gắt gao mà quặc ở hắn. Đem hắn hung tợn mà hướng ra phía ngoài một xả. Phảng phất có lạnh băng tay nắm lấy hắn vòng eo, bóp lấy hắn yết hầu, trên môi truyền đến lạnh băng xúc cảm. Bụng nhỏ chỗ giấu vết đột nhiên bốc cháy lên. Hắc ám ngưng tụ thành xúc tua từ bốn phương tám hướng vọt tới. Xuyên thấu hắn ngực, nghiền áp hắn miệng vết thương. Căng ra hắn khoang miệng, thẳng tắp mà thọc nhập yết hầu. Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở hai mắt, màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong. Đồng tử co chặt thành châm chọc lớn nhỏ. Cả người ở không gì sánh kịp đau đớn trung run rẩy cuộn tròn, ta Thảo. Đau đã chết. Ôn Giản Ngôn trong đầu chỉ còn lại có duy nhất một câu, hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị đau. Ngất xỉu 2 giây, ý thức tựa hồ ngắn ngủi rời đi thân thể. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chật vật mà nằm trên mặt đất phía trên, cảm giác đau đớn cũng không có rời đi thân thể. Chi Đoan tựa hồ còn nhớ rõ vừa mới cảm giác đau đớn. Một trận mà run rẩy, khoang miệng tàn lưu dỉ sắt vị, đến bây giờ còn có thể nếm đến chính mình máu tươi hương vị, nhưng là Ôn Giản Ngôn sắc mặt trắng bệch, gian nan mà từ mặt đất ngồi thẳng thân thể, chỉ độn mà chớp hạ mắt, hắn toàn thân vẫn cứ đau lợi hại. Mỗi một cái miệng vết thương đều còn khắc ở trên người. Nhưng là, cái loại này phảng phất dây tiếp theo sẽ chết rớt cảm giác. Cùng tinh thần ô nhiễm choáng váng cảm lại biến mất, trước mắt là một mảnh nồng đậm đen nhánh. Xương đen tại bên người quay cuồng. Cách đó không xa, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ tươi trời cao, Ôn Giản Ngôn lập tức minh bạch vừa rồi đến tột cùng đã. Xảy ra cái gì, kế hoạch của hắn hiệu quả, đem Vu Trúc đưa tới. Làm hắn cùng nơi này tà thần nhị vương tranh chấp. Mà hắn tác nhân cơ hội mang theo truyền thuyết cấp đạo cụ trộm rời đi, Ôn Giản Ngôn gian nan mà từ trên mặt đất ngồi dậy, khập khiễng mà đứng dậy, phỉ nhổ huyết mạt, nay cẩu đồ vật còn không tính hoàn toàn không lương tâm. Ít nhất cho hắn tục một mạng, trước 2 bước hoàn thành. Chỉ còn lại có cuối cùng một bước mang theo đạo cụ khai lưu, hắn hướng về văn phòng nội kia mặt. Gương đi đến, bên cạnh bóng ma tới lui tuần tra. Ở thanh niên thon dài thân thể bên như có như không mà bơi lội. Từ giữa xuyên qua khi, sẽ sinh ra như ẩn như hiện đụng vào cảm, ôn giản ngôn ra đầu tê dại, nhưng là hắn thể lực sói mòn quá. Nghiêm trọng, thật sự không sức lực tránh đi. Cho nên đành phải mặc cho kia đen nhánh nửa thật thể từ chính mình làn da thượng chậm rãi xẹt qua, ở. Duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm. Kính trên mặt được khảm một mảnh nhỏ gương ba quang như nước. Như là trở về lộ đang ở hướng hắn vẫy tay, ôn giản ngôn vươn tay. Đầu ngón tay chạm vào lạnh băng kính mặt, giây tiếp theo. Thân thể hắn bị một cổ cường đại lực hấp dẫn túm đi vào. Ngoài ý liệu chính là, xuất hiện ở trước mắt đều không phải là mộng ảo công viên giải trí viên trưởng văn phòng. Mà là một cái khác quen thuộc địa phương. Trong gương thế giới, bốn phương tám hướng đều là một mặt mặt gương. Như là từng điều con đường. Hướng về bất đồng phương hướng kéo dài, lần này. Có lẽ là bởi vì Vu Trúc bị đánh thức. Hơn nữa đã rời đi duyên cớ. Cho nên kính nội thế giới bóng ma cũng không dày đặc. Chỉ là nhợt nhạt một tầng sương mù tại bên người phiêu động. Cùng lần trước cơ hồ ngưng tụ thành thật thể đầm lầy hoàn toàn bất đồng, ôn giản ngôn quay đầu nhìn. Mắt chính mình phía sau kính mặt bên trong một mảnh đen nhánh. Cái gì đều thấy không rõ lắm, ngay sau đó. Hắn nâng lên mắt, tầm mắt lại dừng ở trước mặt kia trương kính mặt phía trên. Xuyên thấu qua sóng gợn nửa trong suốt kính mặt. Có thể nhìn đến trống không phòng nội bày bàn làm việc cùng kệ sách thực hiển nhiên. Nơi đó chính là mộng ảo công viên giải trí viên trưởng văn phòng. Cũng là hắn ngay từ đầu mục đích địa. Chỉ cần truyền qua đi là có thể rời đi nơi này. Hiện tại, Vu Trúc linh hồn mảnh nhỏ đã thoát khỏi trói buộc. Đảm đương toàn bộ phó bản động cơ đốt trong động lực ngọn nguồn biến mất. Phó bản kết thúc chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần rời đi nơi này. Kiên nhẫn chờ đợi thì tốt rồi, thanh niên đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú vào cách đó không xa xuất khẩu. Hơi hơi nheo lại hai mắt. Không biết qua đi bao lâu. Hắn hít sâu một hơi. Xoay người. Không nhanh không chậm về phía hắc ám chỗ sâu trong đi đến. Thẳng đến bóng dáng bị cắn nuốt sau mộng ảo công viên giải trí. Nhi đồng viên khu, Văn Nhã nghe được sau lưng Hoàng Mao tiếng thét chói tai. Nàng nện bước không tự chủ được mà hơi hơi một đốn. Dương mắt nhìn về phía cách đó không xa xe hoa. Kế tiếp phát sinh sự tình phảng phất chậm phóng, thật lớn. Cả người mọc đầy vưu kết ếch xanh hé miệng. Màu đỏ tươi đầu lưỡi đột nhiên bắn ra. Văn Nhã chật vật về phía bên cạnh một lan. Miễn cưỡng tránh đi trước mắt công kích quá hiểm, nếu không phải vừa mới Hoàng Mao nhắc nhở làm nàng. Dài quá cái tâm nhãn. Chính mình hiện tại khả năng đã bị ăn luôn, Văn Nhã đứng ở tại chỗ. Kịch liệt mà thở phì phò. Hướng về xe hoa đỉnh chóp đồi mồi sắc miêu mễ nhìn lại thân cận quá. Ngắn ngủn mấy bước khoảng cách, nhưng là lại phảng phất cách toàn bộ công viên giải trí khoảng cách. Hoàn toàn không có vượt qua khả năng, Văn Nhã trái tim ở trong lồng ngực thùng thùng thẳng nhảy. Cái trán nhân khẩn trương cùng nôn nóng chảy ra mồ hôi lạnh, nàng quét mắt đồng hồ. Còn thừa cuối cùng 4 phút tỷ. Đừng xúc động. Hoàng Mao run rẩy thanh âm từ sau lưng truyền đến. Ếch xanh động thái thị lực đặc biệt hảo. Đầu lưỡi cựa quậy tốc độ đặc biệt mau. Có thể bắt giữ đến không trung phi trùng. Ngươi không thể chính diện cương. Mau trở lại. Chúng ta đến chỉ định kế hoạch. Tí tách, Văn Nhã bên tai phảng phất có thể nghe được đồng hồ kim dây một cách chuyển động. Tiếng vang. Mỗi một chút đều là tử vong đếm ngược. Tuyên cáo Lilith sinh mệnh đang ở từng giọt mà trôi đi. 4 phút, nếu không ở này 4 phút. Đem nước đường rót cấp Lilith. Nàng liền rốt cuộc không về được. Không được, không thể kéo. Cho dù biết nguy hiểm, cũng muốn căng ra đầu thượng. Văn Nhã hít sâu một hơi. Cho chính mình liền thêm 3 cái tốc độ đạo cụ. Cắn chặt răng, cẳng chân căng chặt phát lực. Cả người như là bị túm đến cực hạn dây cung sau lưng truyền đến Hoàng Mao càng thêm vội vàng kêu. Gọi thanh, nhưng tất cả đều bị nàng coi như là gió thoảng bên tai. một chữ đều không có nghe được. Tam, nhị, một, Văn Nhã ở trong lòng mặc đếm. Ở cuối cùng một con số rơi xuống nháy mắt, nàng cả người giống như là rời cung mũi tên giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Ếch xanh ngồi xổm tại chỗ, xấu xí xông ra trong mắt ở kia trương che kín chất nhầy lục trên mặt chuyển động. Định Tiêu ở hướng bên này chạy như điên mà đến Văn Nhã trên người, nó hé miệng màu đỏ tươi đầu lưỡi, phát ra tiếng xé gió, thẳng tắp về phía Văn Nhã vọt tới. Lần đầu tiên, Văn Nhã né tránh mở ra. Lần thứ hai, nàng gian nan mà trên mặt đất lăn một cái, lại lần nữa tránh thoát. Ngắn ngủn vài giây thời gian, nàng cũng đã hướng qua hơn phân nửa lộ trình. Xe hoa gần ngay trước mắt. Ếch xanh lần thứ ba mở ra miệng, Văn Nhã rõ ràng cảm thấy chính mình tốc độ chậm lại. Loại này chậm không phải thể lực sói mòn mà dẫn tới, mà là bởi vì ngắn hạn đạo cụ mất đi hiệu lực. Không xong, không xong, không xong. Cái trán của nàng mồ hôi lạnh ròng ròng. Tầm mắt dừng ở gần trong gang tấc đồi mồi sắc miêu mễ trên người. Trong ánh mắt có loại gần như bướng bỉnh thần sắc. Tí tách, tí tách, tí tách, còn thừa cuối cùng 2 phút, trước mắt hết thảy như là thả chậm tốc độ. Màu đỏ tươi cầu trạng đầu lưỡi ướt hoạt dính nhớp, lấy một loại vô pháp ngăn cản tốc độ hướng về Văn Nhã phương hướng bắn lại đây. Giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng xé gió, có thứ gì xẹt qua gương mặt mà đi. Phát ra sắc bén tê thanh, Văn Nhã ngẩn ra, nàng hoa 2 giây mới ý thức được. Đây là roi thật dài, mặt trên che kín sắc bén gai ngược roi dài. Văn Nhã theo bản năng mà xoay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại, Lam Phát nữ tử đứng ở cách đó không xa. Nàng sắc mặt đỏ lên, sợi tóc bị mồ hôi dính ở trên mặt, nhìn qua tựa hồ một đường chạy như điên mà đến. Bàn tay nàng gắt gao mà nắm chặt roi, chỉ khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Tựa hồ mơ hồ còn có thể nghe được khanh khách tiếng vang, là Vân Bích Lam, nàng không phải tiến hạng mục bên trong sao? Hiện tại như thế nào sẽ? Lăng cái gì? Vân Bích Lam cắn răng, toàn bộ thân thể đều ở cùng trong tay roi quấn quanh đối tượng làm đấu tranh. Nàng run rẩy, gằn từng chữ một mà nói. Mau đi! Văn Nhã thân thể run lên, muôn vàn suy nghĩ ở trong lòng phiên đảo. Giống như ngũ vị tạp trần, sở hữu cảm tình đều bị đổ ở yết hầu chỗ sâu trong. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể hướng về phía đối phương dùng sức gật gật đầu. Văn Nhã thu hồi tầm mắt, xoay người, sau đó đột nhiên phát lực. Xe hoa gần trong gang tấc, thân xuyên đồi mồi sắc miêu mễ trang phục nhân viên công tác liền ở chính mình duỗi tay có thể chạm vào địa phương. Nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, theo xe hoa bên cạnh kim loại giàn giáo linh hoạt mà leo lên. Tí tách, tí tách, tí tách, còn thừa cuối cùng 1 phút, tôn kính du khách, nơi này là không cho phép đi lên. 3 con mao nhung đầu cháo phát ra tương đồng thanh âm, chúng nó đi lên trước tới, ý đồ làm Văn Nhã rời đi. Lan, Văn Nhã táo bạo mà đem cừu đẩy ra, duỗi tay đột nhiên túm chặt trong đó một con mèo con. Nôn nóng tầm mắt từ nó trên mặt xẹt qua, hoa văn. Hoa văn, không phải nó, đó chính là mặt khác một con. Văn Nhã dùng nhằm phía cuối cùng một con mèo con, Lilith. Nàng dùng nghẹn ngào tiếng nói hô, một tay túm chặt đối phương đầu cháo, ý đồ đem nó xé rách xuống dưới. Một tay từ trong túi móc ra trang nước đường cái ống, nhanh lên, lại mau một chút, thời gian trôi đi như thế tàn khốc. Như là vô luận như thế nào làm đều không thể lưu tại trong lòng bàn tay hạt cát. Từng giọt mà từ khe hở ngón tay gian biến mất, nhanh lên. Chỉ cần như vậy, chỉ cần làm như vậy, nàng liền nhất định có thể đem Lilith cướp về. Màu đỏ tươi nước đường ở pha lê quản trung đong đưa, bị Văn Nhã gắt gao đè ở thân thể phía dưới đồi mồi sắc miêu mễ phát ra nặng nề mơ hồ thanh âm. Vị này du khách, thỉnh ngài rời đi, như thế nào sẽ? Vì cái gì xả không xuống dưới? Văn Nhã sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy, hốc mắt bị dần dần tràn đầy nước mắt mơ hồ, đã đến giờ sao? Không, không có khả năng, thời gian sẽ không đến, đã như vậy gần. Hết thảy đều, như vậy gần, vị này du khách, thỉnh ngài rời đi, không? Văn Nhã dùng rách nát nghẹn ngào tiếng nói hô, như là sở hữu, bị trầm tích tại thân thể chỗ sâu trong tình cảm ở giây lát gian bộc phát ra tới. Lệnh nàng gần như cuồng loạn, ta không rời đi, ngươi đừng làm cho tưởng ta rời đi, ta tìm được ngươi, ta sẽ đem ngươi cứu trở về tới. Đại viên nước mắt rơi xuống, nặng nề mà nện ở đầu cháo thượng, không biết có phải hay không Văn Nhã ảo giác. Thân thể phía dưới đồi mồi sắc miêu mễ tựa hồ không hề dãy giụa. Nó vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, mặc cho Văn Nhã đè ở chính mình trên người. Gian nan mà siêu tầm khăn trùm đầu khe hở, tí tách. Tí tách, còn thừa cuối cùng 20 giây, Văn Nhã sắc mặt trắng bệch, vì cái gì không được? Vì cái gì? Nàng chỉ khớp xương tái nhợt co rút, ở Lilith chế phục thượng gắt gao nắm chặt, cả người tố chất thần kinh run run. Ngươi còn muốn đổi giải ước khoán, ngươi còn muốn cùng ngươi cha mẹ gặp mặt, ta còn không có cùng ngươi. Nói qua chuyện của ta, nơi xa, Vân Bích Lam rốt cuộc tới rồi cực hạn, nàng cả người đổ mồ hôi đầm đìa, hai cái đùi đều ở phát run, mau, ếch xanh, ở nàng thanh âm rơi xuống nháy mắt, trong lòng bàn tay roi bị đột nhiên chấn vỡ, hóa thành rách nát quang điểm. Vân Bích Lam bị túm té ngã trên mặt đất, đầu gối cùng khuỷu tay máu tươi đầm đìa, ếch xanh màu đỏ tươi đầu lưỡi rụt trở về, nó chuyển động hai. Chỉ đột ra tròng mắt, hướng về đỉnh đầu nhìn lại, lại lần nữa chậm rãi hé miệng, các ngươi phía dưới. Vân Bích Lam đồng tử co chặt, tiếng nói bén nhọn, đã nghe không ra nguyên lai bổn âm, mau rời đi, ngoặc kép, cái gì? Văn Nhã đầu óc chậm nửa nhịp, chỉ độn tư duy như là lâm vào vũng bùn. Hoàn toàn mất đi chuyển động năng lực, nàng trong lòng bàn tay gắt gao nhéo kia quản nước đường. Cơ hồ muốn đem nó bóp nát, rời đi. Không được, Lilith còn. Thân thể phía dưới đồi mồi sắc miêu mễ đột nhiên động. Nó đột nhiên nâng lên tay, túm chặt Văn Nhã, đem nàng cả người xuống phía dưới ném đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Văn Nhã biểu tình đọng lại ở kinh ngạc phía trên. Nàng ở không trung bất lực mà rơi xuống. Nhưng tầm mắt lại vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm xe hoa đình cho Lilith loảng xoảng. Thật lớn bạo liệt thanh ở bên tai nổ tung. Xe hoa địa bộ bị mạnh mẽ đầu lưỡi đánh nát. Đứng ở mặt trên ba cái công nhân thẳng tắp về phía rơi xuống đi, tí tách. Tí tách, còn thừa cuối cùng 5 giây, đồi mồi sắc miêu mễ gian nan mà bắt lấy kim loại hoành côn. Thân thể lung lay sắp đổ, phía dưới ếch xanh tham lam mà mở ra miệng, không, không không không không. Văn Nhã kêu thảm thiết bị đè ở trong cổ họng, tí tách. Tí tách, đã đến giờ, miêu mễ buông lỏng tay ra, sao? Kính nội thế giới, ở mộng ảo công viên giải trí đãi. Lâu như vậy. Ôn giản ngôn đối toàn bộ bản đồ đã rõ như lòng bàn tay. Cho dù ở đem hết thảy áp xúc ở mặt bằng bên trong, hắn cũng có thể rõ ràng mà suy đoán đến. Mỗi một mặt gương thông tới đâu, nơi này thông hướng hưu nhàn viên khu. Nơi này thông hướng kích thích mảnh đất. Mà nơi này, ôn giản ngôn ở trong đó một mặt trước gương dừng bước chân, này trương gương cùng mặt khác vài lần. Bất đồng. Mặt ngoài bày biện ra một loại nhợt nhạt đồng thau sắc. Xuyên thấu qua đi, có thể mơ hồ nhìn đến một cái quen thuộc phòng, kim loại chế ghế dựa. Ghế trên dây lưng, trói chặt cửa kính, thật lớn đồng thau linh, xuyên thấu qua kính mặt. Mơ hồ có thể nhìn đến hai cái đứng ở phòng nội oa oa. Cùng với một cái bị trói ở ghế trên công nhân, chính là nơi này, thuyền hải tặc, nơi này là toàn bộ. Mộng ảo công viên giải trí chung. Nhất tiếp cận ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng địa phương. Nơi này là toàn bộ công viên giải trí tầng ngoài thế giới. Duy nhất một cái có được dây chuyền sản xuất. Cùng với thật lớn đồng thau máy móc ống dẫn địa phương, cũng là duy nhất một cái. Ban đêm công nhân có thể ở ban ngày xuất hiện địa phương, nói cách khác. Nơi này là gia công nhà xưởng cái này tầng thế giới ở tầng ngoài thế giới kéo dài. Cũng là hai cái thế giới chi gian. Liên tiếp điểm nhất bạc nhược địa phương, ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Bước ra nện bước, không chút do dự tiến vào gương bên trong, phòng nội toát lên nước đường ngọt mùi tanh. Công nhân dại ra mà ở ngoài cửa bài đội, chờ đợi bị chiều sâu ô nhiễm. Oa oa nhóm căn cứ công tác lưu trình làm từng bước. Một cái tiếp theo một cái thao tác, một nhân loại không hề dự triệu mà xuất hiện ở phòng bên. Trong trường hợp này thật sự là quá mức ra ngoài dự kiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng như là đình trệ ở giống nhau. Sở hữu công nhân đều ngốc lăng ở tại chỗ, nhưng là thực mau, oa oa nhóm nhanh chóng phản ứng lại đây. Chúng nó đột nhiên xông lên trước, chuẩn bị đem cái này xâm nhập chính mình lãnh địa du khách chế phục. Nhưng kỳ quái chính là, đối phương tựa hồ cũng không có chạy trốn tính toán, các ngươi hảo. Ta tương lai công nhân, thanh niên không hề sợ hãi mà nhìn chăm chú vào hướng chính mình vọt tới oa. Oa, mặt mang ý cười, thong thả ung dung mà mở miệng nói. Oa oa không tự chủ được mà hơi hơi một đốn, trước mắt cái này, nhân loại, biểu tình nhìn qua thật. Sự là quá mức tự nhiên. Cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thanh thản cùng yêu nhã. Làm hắn cùng nơi này không hợp nhau, hơn nữa. Hắn hiện tại tuy rằng thân ở công nhân khu vực, trên người không có mặc chế phục, nhưng không có bất luận cái gì đã chịu tinh thần ô nhiễm dấu hiệu. Ở các ngươi làm ra bất luận cái gì hành động phía trước. Không bằng trước nhìn xem cái này, ôn giản ngôn duỗi tay vào túi tiền. Từ giữa móc ra một chương gấp tốt trang giấy. Không nhanh không chậm mà đem này triển khai. Khinh phiêu phiêu mà đưa cho khoảng cách chính mình gần nhất một con oa oa, không khí lâm vào tĩnh. Mịch oa oa do dự mà ngừng lại. Liếc nhau, cuối cùng vẫn là không có công kích đối phương, khoảng cách nhân loại gần nhất kia chỉ oa oa duỗi. Tay tiếp nhận ôn giản ngôn trong tay tờ giấy. Cúi đầu đọc lên, đây là kia chương nhân tài thông báo tuyển dụng tờ giấy. Không biết từ khi nào bắt đầu. Cuối cùng một hàng tự lặng yên đã xảy ra thay đổi. Đêm nay 12 điểm lúc sau ngài đem chính thức nhập chức. Làm bổn mộng ảo công viên giải trí viên trưởng. Vĩnh viễn cho chúng ta khách hàng dâng lên ngài sinh mệnh cùng nhiệt tình, oa oa đọc xong. Lại đem tờ giấy truyền cho tiếp theo cái, một cái tiếp theo một cái, tự giới thiệu một chút, màu hổ. Phách đôi mắt thanh niên hơi hơi khơi màu khóe môi. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Trên người còn mang theo chưa khô cạn máu tươi. Nhưng trên người lại có loại cũng đủ khống tràng cường đại khí thế. Hắn cười chỉ không trung. Ta là bị chúng nó tự mình lựa chọn. Nhận định, tịnh chỉ phái lại đây tân viên trưởng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. A, viên trưởng, sao hồi sự, Nga đối, các ngươi đã quên sao? Chủ bá đã thông qua phỏng vấn, thân phận tập cũng đã thay đổi. Sau lại tuy rằng bị vạch trần kẻ phản bội hành vi. Nhưng là, công viên giải trí những cái đó mắt to tử còn không có tới kịp cẩn thận làm điểm gì đâu. Đã bị đột nhiên xuất hiện bóng ma đánh gãy. Sau đó chủ bá liền sấn chạy loạn. Nga đúng vậy, Thảo, cho nên lý luận đi lên giảng. Hắn thật đúng là xem như nơi này tương lai viên trưởng. Ha ha ha ha ha đối. Hơn nữa hiện tại những cái đó mắt to tử hẳn là đang ở cùng cái kia bị phong ấn tại trong gương boss. Đánh nhau đâu, trừ không ra công phu tới quản hắn. Cười không sống, muốn ta là mắt to tử ta phải tức chết. Lợi dụng tin tức kém mưu quyền soán vị a ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha Thảo. Này sóng là trực tiếp trộm ra a. Ôn giản ngôn gợi lên một mặt vô hại cười nhạt. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi tân cấp trên. Hiểu chưa? Ngoặc kép, hết chương.